Bất Hủ Kiếm Thần, chương 722, 722, Đại Năng Tề Tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Lê tộc những tu sĩ này vừa hàng lâm. Hai cái tu sĩ ngó giáo giác đi tới đỉnh núi. Một cái đầu đỉnh đạo quan. Sinh tai to mặt lớn. Vóc người viên cổn tựa như cái cầu. Tiểu híp mắt lại đến. Hầu như nhìn không thấy. Một người thanh niên khác cứng đầu cứng cổ. Sắc mặt ảm đạm. Hai người đi thẳng tới trăm tộc mới có tư cách đứng yên khu vực. Ta dựa vào. Đó không phải là Đa Bảo đạo nhân cùng Hàn Lỗi à. Hai người này dựa gì ở bên kia đứng. Cua tui nét. Sao? Lần trước hai người này đem chúng ta Lạc Vân cốc phần mộ tổ tiên cấp bao. Trộm đi một đống lớn tổ sư bảo vật. Đừng nói nữa. Chúng ta Tùng Cầm Sơn Trang phía sau núi cũng bị hai người này móc một lần. Hai người vừa xuất hiện. Dĩ nhiên nhấc lên nhiều người tức giận. Không ít tu sĩ hùng hùng hổ hổ. Thanh âm càng vang dội. Nếu không phải cố kỵ tại Nghiễm Hàn Cung trên mặt đất. Chỉ sợ sớm đã đi tới đem hai người quất ra lột gân. Đốt thành cho bụi. Hàn Lỗi bừng tỉnh không nghe thấy. Giả vờ ngây ngốc. Đa Bảo mập mạp càng là thật đáng giận. Cười híp mắt. Luôn luôn còn xông đám kia tu sĩ giả trang cái mặt quỳ. Cái này có thể có tu sĩ không chịu nổi. Một vị Nguyên Anh đại tu sĩ đứng ra. Đối mặt với Nghiễm Hàn Cung một tôn đại năng trầm giọng nói. Tại hạ Tùng Cầm Sơn Trang trang chủ. Xin hỏi tiền bối. Hai cái này đào nhân tổ mộ phần bọn đạo trích hạng người dựa vào cái gì đứng ở trăm tộc khu vực. Chính là, bọn họ là tán tu. Hẳn là đến bên này. Đám này tu sĩ muốn đem Đa Bảo mập mạp hai người kéo qua. Đến lúc đó có rất nhiều thủ đoạn nhằm vào hắn môn. Hôm nay cách quá xa. Không tốt vung tay. Hàn Lỗi ho nhẹ một tiếng. Thản nhiên nói. Ta đại biểu trăm tộc trong minh tộc. Ta xong rồi. Các ngươi tửu hai người cũng coi như minh tộc. Tùng Cầm Sơn Trang trang chủ chửi ầm lên. Hừ. Nghiễm Hàn Cung hợp thể đại năng hừ nhẹ một tiếng. Thản nhiên nói. Hắn đúng là minh tộc. Các ngươi nếu có thủ riêng. Chuyện chỗ này. Xuống núi đi giải quyết. Bằng không đừng trách ta Nghiễm Hàn Cung không nói tình cảm. Tùng Cầm Sơn Trang trang chủ sắc mặt xấu xí. Mặt không cam lòng lui trở lại. Hợp thể đại năng đứng ra. Những thứ này nhị lưu. Tam lưu thế lực nào còn dám dây dưa không ngớt. Từng cái một không có hảo ý nhìn chằm chằm Đa Bảo mập mạp hai người. Trong lòng đã sớm đem bọn họ tổ tông 18 thế hệ nguyền rủa một lần. Ùng ùng, trên bầu trời một hồi nổ. Một cái không gian thật lớn khe hở hiện lên. Toàn bộ thương khung phảng phất bị người ngạnh sinh sinh xé vỡ thành hai mảnh. Một đám tu sĩ cá nhảy ra. Mỗi người khí tức cường đại. Dẫn đầu bốn người chính là Công Tôn Hoàng tộc bốn vị trưởng lão. Công Tôn Hưng Nghĩa, Công Tôn Hưng Nhĩ, Công Tôn Hưng Sơn, Công Tôn Hưng Tư. Bốn người phía sau đi theo hai tôn hợp thể đại năng. Tổng cộng 6 cái, theo sát 6 cái hợp thể đại năng phía sau là trăm tên Nguyên Anh đại tu sĩ. Một người cầm đầu chính là Công Tôn Cổ Nguyệt. Mấy năm không gặp, Công Tôn Cổ Nguyệt vẫn là thần sắc cao ngạo, nhàn nhạt nhìn khắp bốn phía. Trong mắt mang theo một loại khinh thường chăm họ ý. Công Tôn Hoàng tộc cư nhiên xuất động 6 cái hợp thể đại năng. Đây là muốn hoàn toàn nghiền ép Tinh Minh ý tứ a. Tinh Minh chỉ có Tử Vi Tinh Quân 3 tôn đại năng. Cho dù Tử Vi Tinh Quân chiến lực cái thế, có thể địch qua 2 tôn đại năng đã là cực hạn. Các ngươi đừng quên, Công Tôn Hoàng tộc có thần khí chấn tộc, lúc này đây khẳng định cũng khép lại. Tiếng nghị luận vừa nhớ tới, trên bầu trời lần thứ 2 hàng lâm 2 thế lực lớn. Đúng là Khương tộc cùng Thái Nhất tông. 3 thế lực lớn đồng khí liên chi, tựa hồ là có điều ước định, song song hàng lâm, trong lúc nhất thời hấp dẫn sở hữu tu sĩ ánh mắt. Khương tộc cũng tới ngũ tôn hợp thể đại năng, Thái Nhất tông tứ tôn, Ba thế lực lớn tổng cộng 15 tôn đại năng. Nhiều như vậy hợp thể đại năng tề tụ. Thực sự là trước nay chưa có đại tình cảnh. Một màn này nhất định tái nhập sử sách. Một vị tu sĩ vẻ mặt kích động. Cao giọng hô. Đây là muốn nháy mắt giết Tinh Minh a, cho dù Lâm Dịch cường thế quay về. Nhìn thấy cái trận thế này, Tinh Minh cũng không dám xuất đầu. Ra tay chính là cái chết. Hơn nữa ta dự đoán, ba thế lực lớn đều lại mang theo chấn tộc thần khí. Ai, Tinh Minh Lâm Nguy, theo sát phía sau, Phong tộc, Hạ tộc, Phương Thốn Sơn, Yêu tộc cũng đều đi tới. Nhưng trận thế trên nhưng không có công tôn hoàng tộc kinh người như vậy. Ngoại trừ yêu tộc là hai tôn hợp thể đại năng. Cái khác ba cái thế lực đều là một tôn hợp thể đại năng mang đổi. Cái này dụng ý không cần nói cũng biết. Những thế lực này không dự định xen vào tiến đến. Sống chết mặc bay. Tình huống quả thực đối với Tinh Minh rất bất lợi. Bát thế lực lớn trong. Ba thế lực lớn liên hợp cùng một chỗ nhằm vào Tinh Minh. Mà thế lực khác thể hiện trung lập dáng dấp. Không ai xem trọng Tinh Minh. Ai, Lâm Dịch chuyện này đều giận chó đánh mèo yêu tộc. Bằng không Tinh Minh cùng yêu tộc liên hợp cùng một chỗ. Chưa hẳn không thể thả cùng công tôn hoàng tộc đánh một trận. Cái này không lời vô ích a. Yêu tộc còn có thể giúp đỡ Lâm Dịch khi dễ người trong nhà. Mộc Tiểu Yêu là Mộc tộc tiểu công chúa. Mộc tộc chúng vị tiền bối đều coi như hòn ngọc quý trên tay. Cái này Lâm Dịch cũng quá không biết quý trọng. Ai, chuyện của người khác, chúng ta ngoại nhân sao có thể thấy rõ. Ta xem Lâm Dịch hành sự ngược không giống như là phụ lòng người. Nhưng vào lúc này, Tinh Minh hàng lâm, tam đại tinh quân dẫn đầu. Phía sau cũng đi theo trăm tên nguyên anh đại tu sĩ. Theo trong hư không hạ xuống. Đứng ở yêu tộc hai bên trái phải. Có công tôn hoàng tộc trước lên sân khấu. Tinh Minh mặc dù có ba tôn hợp thể đại năng tọa chấn. Nhưng ở đông đảo tu sĩ trong mắt. Có vẻ thê lương keo kiệt điểm. Thực lực kém cách xa. Vậy làm sao so với. Ba tôn hợp thể đại năng đối với 15 tôn. Ngoài ra còn có tam đại chấn tộc thần khí. Lúc này đây. Tinh Minh tiểu bối thiên tài cũng không sai biệt lắm đến đông đủ. Lâm Dịch ba đại đệ tử, Phong Khinh Vũ, Tô Thất Thất, Minh Không bọn người đi tới hiện trường. Tử Vi tinh quân nhìn về phía một bên thú tộc, yêu tộc hai tôn đại năng, khẽ vuốt cằm, mộc tộc đại năng phản ứng ôn hòa, chỉ là gật đầu tính là đáp lại. Thú tộc đại năng nhếch miệng cười cười, ngược coi như thân mật, ân. Làm sao không thấy được Lâm Dịch? Đúng vậy, chưa cùng ở Tinh Minh cùng đi. Tình huống gì, hắn đều biến mất 20 ngày. Sẽ không bị công tôn hoàng tộc âm thầm giết chết đi. Ngươi đừng làm ta sợ. Lâm Dịch không đến, lúc này đây sẽ không náo nhiệt cũng thấy. Công tôn Hưng Nghĩa nhìn Tử Vi tinh quân. Trong mắt lóe lên một cái vẻ đùa cợt. Dù bận vẫn ung dung nói. Tử Vi. Các ngươi Tinh Minh thực lực có phần yếu a. Đã tới rồi ba tôn hợp thể đại năng. Thực lực như vậy, ta xem căn bản không xứng tư cách đứng hàng hồng hoang thứ 9 thế lực lớn. Các ngươi công tôn hoàng tộc hợp thể đại năng ngược lại nhiều. Bất quá không sao dùng. Ta nghe nói tiền trận tử tại liệt diễm cốc không cẩn thận treo hai cái. Tu vi đều luyện đến cẩu trên người. Tử Vi tinh quân ngôn từ sắc bén, thẳng đâm công tôn hoàng tộc chỗ đau. Nghe được câu này, công tôn Hưng Nghĩa sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt chớp động âm lãnh, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Những lời này quá độc ác, đơn giản là đem công tôn hoàng tộc vết thương xé rách. Lại gắn đem muối, hai thế lực lớn mới vừa thấy mặt, mùi thuốc súng nha 10 phần, dương cung bạt kiếm. Công tôn hoàng tộc như vậy cường thế không tồi lý giải. Dù sao thực lực đặt ở, nhưng Tinh Minh khí thế hơn nửa bước không cho. Làm cho không ít tu sĩ sinh lòng nghi hoặc. Theo thời gian trôi qua, Nghiễm Hàn cung một đám tu sĩ cũng dần dần tụ tập. Có ba tôn hợp thể đại năng tọa chấn. Cho tới giờ khác này, Hồng Hoang cửu thế lực lớn tề tụ. Trăm tộc đến tới cũng không sai biệt lắm đều đã đến đông đủ. Mà Lâm Dịch vẫn đang không xuất hiện. Đông đảo tu sĩ lén để nghị luận ầm ĩ. Các loại suy đoán đều xông ra. Có nói Lâm Dịch sợ. Có nói Lâm Dịch đã ngã xuống. Còn có người nói Lâm Dịch sợ liên lụy Tinh Minh. Lúc này đây lựa chọn né tránh. Tựu ở chỗ này. Trên bầu trời truyền đến một hồi nổ. Trong hư không lần thứ hai hé một đạo khe hở. Lại có người đến. Hơn nữa còn là hợp thể đại năng. Cách chương.